Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, chương 1932, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta nói huynh đệ, ngươi có thể kiềm chế một chút a? Đây chính là ca ca tính mạng của ta du đóng yêu đan a. Ca ca ta khác không chết ở cổ hầu tử trong tay, chết trong tay ngươi, vậy coi như oan. Vừa mới ngậm miệng lại, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lại là một trận nói. Ngươi nếu là lại nói tiếp, ta có thể liền không dám hứa chắc. Diệp Chân nói ra, lần này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đóng chặt lại miệng. Kỳ thực việc này, cũng không phải do Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhát gan. Diệp Chân tại hắn yêu đan động thủ, liền đi theo hắn nửa người dưới trên tiểu huynh đệ động giao không có gì sai biệt. Có chút sai lầm, vậy coi như là cả một đời sự tình. Một bên, Hồ Thanh Đồng cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá thương thế, ngũ tạng lục phủ thương thế tuy nhiên khó, nhưng lấy Tôn Bá nhục thân cường độ, vấn đề cũng không lớn. Khó là chiếm cứ tại yêu đan này cỗ đạo cảnh lực lượng. Cho đến bây giờ, Hồ Thanh Đồng duy nhất có thể nghĩ đến liệu thương phương pháp. Chỉ có hai cái, một là từ xuất thủ vị kia đạo cảnh, chủ động thu hồi cái này một cỗ chiếm cứ tại Tôn Bá thể nội đạo cảnh lực lượng. Hai là từ so với tay vị kia đạo cảnh càng cường đại tồn tại, cưỡng ép tan đi cỗ lực lượng kia. Mà lại, loại phương pháp này cũng là hung hiểm vạn phần. Trừ cái đó ra, Hồ Thanh Đồng muốn không ra bất kỳ phương pháp. Bây giờ nhìn Diệp Chân như thế có tự tin, cho nên cũng là Hồ Thanh Đồng cũng phi thường tò mò, Diệp Chân rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì trị liệu Diệp Chân. Một chùm kim sắc quang hoa đột nhiên từ Diệp Chân lòng bàn tay phun ra, thăm dò vào Thông Tý Hỏa Hầu Vương thể nội. Hồ Thanh Đồng ánh mắt ếch nhất động, trước mắt kim quang này, nàng vậy mà không cảm ứng được mảy may linh lực ba động. Nói cách khác, trước mắt kim quang này, không phải linh lực, thế nhưng là, trong thiên địa này, còn có loại lực lượng nào có thể thoát ly linh lực phạm trù đâu. Càng làm cho Hồ Thanh Đồng kinh ngạc là, cái này bồng kim quang xuất hiện nháy mắt, vậy mà mang cho nàng một loại tâm hồn rung động. Cảm giác kia tựa như là con kiến nhìn thấy đại sơn một dạng. Hồ Thanh Đồng trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu. Lúc này nàng lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể bình tĩnh nhìn lấy, không dám chút nào quấy rầy đến Diệp Chân. Ngay tại lúc đó, ngoài trăm vạn dặm một tòa núi lớn trên không, Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn hư ảnh lăng đứng ở trong hư không. Quanh thân phong lôi liên tiếp nổ vang, lôi quang quấn quanh ở giữa, cả người giống như một tòa khủng bố sát thần đồng dạng. Mặc dù đây chỉ là Phong Lôi Cổ Hầu Vương phân thân hình chiếu, nhưng cũng uy thế phi phàm. Bên cạnh hắn thì là trước mắt chạy tới hướng hắn báo cáo hai vị hầu tộc đại thánh. Nhiều ngày như vậy, còn không có động tĩnh sao? Cái này cũng bao nhiêu thiên? Các ngươi sẽ không phải muốn cho vương đem bọn ngươi đầu cùng nguyên linh hiến cho Đông Thanh Long? Đế bệ hạ a, Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn thân có hình người, nhưng là một thân bộ lông màu đen lại chưa rút đi. Một phát âm thanh, tại bộ lông màu đen chiếu rọi đen kịt khuôn mặt liền càng thêm hắc. Cái này, thương thế vừa mới có chỗ khôi phục, hầu tộc Thạch Hầu Đại Thánh trong đá bá lúc này một mặt cẩn thận, vài ngày trước, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cũng là từ trên tay hắn đào thoát. Còn nặng thương tổn hắn, nhượng hắn thể diện không ánh sáng, đồng thời, cũng làm cho hắn hung ác thụ Phong Lôi Cổ Hầu Vương một hồi huấn, Đại Vương. Nhắc tới cũng là cổ quái. Ngày đó cái thằng kia bị ta trọng thương, ta ở trong cơ thể hắn lưu lại một sợi ta tìm hiểu đạo cảnh pháp tắc chi lực, quấn quanh ở hắn yêu đan phía trên. Chỉ cần cái này đạo lực lượng tại, ta liền có thể cảm ứng được vị trí hắn. Thế nhưng là từ ngày đó về sau, ta liền rốt cuộc không cảm ứng được ta lưu ở trong cơ thể hắn cỗ lực lượng này. Cái này rất có thể đại biểu cho Thạch Hầu Đại Thánh thần sắc trở nên rất cẩn thận. Đại biểu cho cái gì? Rất có thể đại biểu cho cái này Tôn Bá đã chết. Cũng chỉ có hắn chết, ta cỗ lực lượng này mới có thể hoàn toàn biến mất. Ngu xuẩn, nếu là hắn trốn vào cái nào đó tự thành một giới không gian đâu. Phong hỏa cổ hầu vương cổ mạn quát mắng, vô luận như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu là lại tìm không thấy, ta đến lúc đó cũng chỉ có thể đem đầu ngươi đưa cho Long Đế trước mặt. Nhượng hắn bớt giận, ngươi đây, có quan hệ cái này Tôn Bá vì sao muốn trộm Long Tiên bàn đào một chuyện. Cha thế nào? Phong Lôi cổ hầu vương nhìn về phía một vị khác hầu tộc mắt xanh đại thánh. Hồi đại vương, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta tra tới tra lui, phát hiện cái này Tôn Bá bằng hữu không ít, nhưng là chân chính thổ lộ tâm tình cùng lui tới, vẫn là mấy cái khác năm đó cùng hắn một đường tới đến quá được yêu giới đồng bạn đồng hương. Cái khác những cái này, còn chưa nói tới bằng hữu. Vậy nhưng có kết quả, chúng ta hoa giá cao mua được tình báo cho thấy, Tôn Bá mặt khác mấy vị đồng hương trong hổ tộc huyền hổ tung tích không rõ, nghe nói là phạm tội bị giam giữ, xen lẫn trong hùng đế một vị đại thánh dưới trướng chư yêu Chu Hồng. Tại Tôn Bá xảy ra chuyện trước liền rời đi chỗ ở. Từ khi Tôn Bá xảy ra chuyện về sau, liền tung tích không rõ. Cái này Chu Hồng, rất có thể là Tôn Bá tiếp ứng người, mà một người khác thì là ở Thanh Khâu một cái hồ nữ. Tình huống cụ thể không rõ, mắt xanh đại thánh nói ra. Vậy các ngươi dự định làm sao cha? Cổ mạn quát hỏi, hồi đại vương, trừ phổ biến tung lưới, truy nã Tôn Bá, phái người thông báo lưỡng giới thành bên ngoài. Chúng ta dự định lấy cái này huyền hổ cùng hồ thanh đồng làm đột phá khẩu. Tìm kiếm Tôn Bá hạ lạc. Có lẽ, hai người kia có lẽ biết Tôn Bá vì cái gì cướp bóc Long Tiên bàn đào nguyên nhân. Thậm chí là biết Tôn Bá hạ lạc. Vậy còn chờ gì? Còn không mau cút đi đi làm. Phong Lôi cổ hầu vương cổ mạn một tiếng nổi giận quát. Liền để hầu tộc Thạch Hầu Đại Thánh cùng mắt xanh Đại Thánh hai người liên tục không ngừng quay. Người bay về phía nơi xa, tựa như là chạy trối chết một dạng, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhất bang phế vật, Phong Lôi cổ hầu vương cổ mạn hư không hình chiếu. Cái này mới chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa. Phong Lôi cổ hầu vương cổ mạn hư không hình chiếu tán đi. Thạch Hầu Đại Thánh cùng mắt xanh Đại Thánh này hoảng hốt thân ảnh mới thoáng dừng lại. Thạch Hầu Đại Thánh càng là bôi một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Mắt xanh, chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm? Thạch Hầu Đại Thánh chợt mà hỏi thăm, cũng không lắm manh mối. Không bằng liền đi tìm Hồ Thanh Đồng cùng Huyền Hổ đi. Hai người này chỗ, nói không chừng có thể tìm tới một điểm manh mối, chờ một chút. Đột nhiên, Thạch Hầu Đại Thánh hai mắt nhắm lại, nguyên linh khí tức hiển hiện, thần niệm kịch liệt sóng gió nổi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Thạch Hầu Đại Thánh đột nhiên mở to mắt. Ta cảm ứng được, cảm ứng được cái gì? Mắt xanh Đại Thánh còn chưa kịp phản ứng. Ta lưu tại Tôn Bá thể nội này đường pháp tác lực lượng khí tức a. Lại xuất hiện, ở đâu? Hút minh bạch mắt xanh đại thánh gấp. Cái hướng kia, Thạch Hầu Đại Thánh chỉ một cái phương hướng. Đi mau, đang khi nói chuyện, hai người liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về khí tức xuất hiện phương hướng. Nhưng là hai vị đại thánh vẻn vẹn bay ra nửa khắc đồng hồ không đến. Thạch Hầu Đại Thánh thân hình bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Lại thế nào? Mắt xanh đại thánh một mặt không hiểu, biến mất, mới xuất hiện khí tức, lại biến mất, Thạch Hầu Đại Thánh một mặt phiền muộn, lại biến mất, tại sao có thể như vậy? Mắt xanh đại thánh gấp nhíu mày, không phải là chết đi. Thạch hầu đại thánh một mặt lo lắng, tôn bá tên hỗn đản kia, có thể không dễ dàng như vậy chết. Vài ngày trước đã biến mất một lần, này lại biến mất một lần cũng không kỳ quái. Mắt xanh đại thánh nói ra, vậy chúng ta tiếp xuống. Đại vương nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vô luận là hắn chết hay là còn sống, chúng ta chỉ cần theo vừa rồi phương hướng tìm xuống dưới, luôn có thể tìm tới một điểm manh mối. Mắt xanh đại thánh nói ra, hy vọng tôn bá cái này hỗn đản tốt nhất không chết. Muốn chết người, nhưng so sánh tìm người sống khó nhiều. Cười khổ một tiếng, thạch hầu đại thánh lần nữa cùng mắt xanh đại thánh bay về phía vừa mới cái kia đạo khí tức biến mất phương hướng, cũng liền ở trong nháy mắt này. Hồ Thanh Đồng trong phòng nhỏ, Diệp Chân thủ trưởng mãnh liệt rời đi thông tí hỏa hầu vương tôn bá phía sau lưng. Kim quang vừa thu lại, liền nói, tốt, đã tan đi, nhanh như vậy. Hồ Thanh Đồng một mặt kinh ngạc, không phải nói rất khó à, làm sao nhanh như vậy, giống như liền một chút thời gian à. Chu Hồng cũng là một mặt kinh ngạc, à, thật không có, quấn quanh ở tại yêu đan đồ chơi kia, thật không có. Thông tí hỏa hầu vương tôn bá kinh hỉ phía dưới, bỗng nhiên đứng lên, nhưng vừa mới vừa dậy, lại lần nữa kịch liệt ho khan. Ho khan trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi cùng phá toái nội tạng toái phiến. Thấy Hồ Thanh Đồng cùng Chu Hồng hãi nhiên không thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.